Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 415. Chẳng trách Vân Nhu nói toàn bộ động lực của cô ta là tới từ một người đàn ông. Chẳng trách sau khi nổi tiếng, cô ta không chọn ở lại nước ngoài tiếp tục phát triển mà lựa chọn về nước làm tour diễn. Dứt lời, Vân Nhu cũng không đợi Khiết Thần lên tiếng đã quay người đi về phía bàn trang điểm. Cô ta mở túi, lấy ra một chiếc hộp, rồi lại bước về phía Khiết Thần, đưa chiếc hộp ra trước mặt anh. Những năm qua, em luôn mang theo nó. Nó chính là năng lượng của em. Mỗi lần không thể kiên trì được nữa hay cảm thấy mệt thì em đều nhìn nó. Và thế là em lại có động lực. Khiết Thần nhận lấy chiếc hộp, Vân Nhu không chịu buông tay. Đôi mắt cô ta ánh lên vẻ khẩn cầu. Khiết Thần, nếu như khi đó em không rời đi thì giờ chúng ta sẽ không như thế rồi. Cô ta bặm môi, giọng điệu có phần chua chát. Em thật sự rất muốn trở thành chủ nhân thật sự của nó. Chỉ có điều, giờ anh đã có vợ rồi. Khiết Thần, xin lỗi. Năm đó là em đã phụ anh. Nghe tới đây, Hứa Tịnh Nhi muốn tìm thêm lý do cho Khiết Thần thì cũng không thể tự thuyết phục mình được nữa. Những lời tâm sự của Vân Nhu đã đủ để chứng minh bọn họ từng trải qua những điều như vậy. Vậy mà Khiết Thần vẫn nói bọn họ không liên quan gì sao? Hứa Tịnh Nhi không có cách nào tiếp tục nghe nữa. Từng từ, từng chữ đều như những nhát dao đâm vào trái tim cô. Cô cất bước, nhanh chóng đi ra phía cửa. Bước chân dần dần trở thành những bước chạy. Cô chạy ra khỏi nhà thể thao, không hề dừng lại. Hình như vậy có thể giúp cô gạt bỏ đi toàn bộ những lời vừa nãy. Nhưng dù cô đã ngồi vào trong xe, rời khỏi nơi đó thì những lời nói vẫn văng vẳng vang lên bên tai cô, khiến cô cảm thấy hoa mắt, không nhìn rõ cả đường đi. Cuối cùng, cô đạp mạnh chân phanh, dừng lại bên đường. Cô đưa tay lên lau nước mắt, ngả người về phía sau và nhắm mắt lại. Cô biết lúc này không thích hợp lái xe, vì không chỉ nguy hiểm mà còn có khả năng là làm hại người khác. Cô mở mắt, cầm điện thoại lên, mở một ứng dụng và đặt một tài xế. Do tài xế ở khá xa nên mất tầm 20 phút mới tới. Hứa Tịnh Nhi bước xuống xe, ngồi ra phía sau. Sau khi người tài xế lên xe bèn hỏi, thưa cô, cô đi đâu? Đi đâu ư? Hứa Tịnh Nhi im lặng một hồi lâu, sau đó nói địa chỉ chung cư của mình. Những lời nói vừa rồi của Vân Nhu đã xác định mối quan hệ giữa cô ta và Khiết Thần. Thế nhưng quá khứ là quá khứ. Cô còn muốn biết, giờ Khiết Thần nghĩ gì? Có phải anh thật sự vẫn không thể buông bỏ và chỉ coi cô như công cụ hay không? Việc trốn chạy không có tác dụng gì. 3 năm cô ở nước ngoài đã từng phải cảm nhận sự đau khổ của việc trốn chạy rồi. Lúc Hứa Tịnh Nhi về tới chung cư thì không ngờ đã thấy giày của Khiết Thần ở bên ngoài. Cô nhìn chăm chăm đôi giày vài giây. Cô còn tưởng Khiết Thần sẽ ôn lại tình cũ rất lâu với Vân Nhu cơ. Thật không ngờ, anh đã về trước trong khi cô còn trì hoãn trên đường. Vậy thì về cơ bản sau khi cô rời đi, Khiết Thần cũng đi luôn, không ở lại lâu với Vân Nhu. Cách chương.